dùng thân phận cấp trên, đi lừa dối mình, càng đáng chết hơn chính là, liên tục, những gì anh đã làm, khiến cho cô đau lòng khổ sở như thế nào. Anh muốn giết mình, hung hăng, thật sâu, mang tim mình mổ ra đưa đến trước mặt cô, muốn cô nhận lấy, anh chính là một người như vậy. Một là không thương, nhưng một khi yêu, sẽ yêu dữ dội như thế. Cố chấp như thế, anh mặc kệ là trong lòng cô đã có đối tượng, cũng không quản cô yêu những người đàn ông khác, anh nhất định phải giành được cô, làm cô yêu anh, để cho lòng của cô vĩnh viễn do anh chiếm giữ. Chậm rãi, anh siết chặt năm ngón tay nắm thành quyền, đôi mắt kiên quyết trước nay chưa từng có, làm người phát lạnh, rồi lại làm người động lòng. Cách chương.